Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cái này trang tử thật dọa người. Liễu Y Phong nhìn xem chậm rãi đi hướng Cao Lê nặc nặc tạp, lại liếc mắt nhìn sau lưng nàng đoàn đao, đột nhiên hỏi: chẳng lẽ nói ngươi chính là u quỷ? Nặc nặc tạp quay đầu cười nói: là ta. Liễu Y Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đè thấp tiếng nói, thấp nói rằng: có nghe đồn đạo cái kia Tu La Đao là chết vào tay ngươi? Nặc nặc tạp đẩy một chút kính đỡ, con mắt cười thành nhìn rất đẹp nguyệt nha. Ai biết được, ai biết, có phải hay không là ngươi giết chính ngươi không biết? Này cùng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào? Có thể lấy đại tông sư Tu Vi giết chết một cái chí tôn, đủ để rung động võ lâm. Mặc dù cho tới nay, giang hồ bên trong đều có nghe đồn, nhưng nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Mà bây giờ bản nhân đột nhiên thừa nhận, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Liễu Y Phong trong lòng tại rung động, mà Cao Lê lại có chút thất thần, bởi vì hắn đang theo dõi con lừa kia. Đầu kia xám con lừa không thành thành thật thật tại mình lều bên trong ăn cỏ liệu, lại đi đến thiên mã bên kia đi. Trong miệng nó ngậm một con thùng nước, trong thùng nước đặt vào thủy, nó dưới chân nện bước 10 phần yêu nhã thịnh trang vũ bộ. Trước phương những ngày kia ngựa đầu đều đi theo con lừa móng trên dưới rung động, chỉ gặp cái kia xám con lừa đi vào đám kia thiên mã trung ương, đem thùng nước buông xuống, nói ra: ngang a ngang a ngang. Một đám thiên mã lập tức hí mà kêu lên, còn có mở ra hai cánh, phảng phất vui mừng khôn xiết. Sau đó, xám con lừa tại đàn ngựa bên trong tuần sát một phen, từ bên trong tuyển một thớt xinh đẹp nhất thiên mã, nhẹ nhàng gắn nó một chút. Sau đó cái kia thớt thiên mã lập tức cao cao ngẩng đầu lên, thẳng đến cái kia thùng nước đi đến. Mà cái khác thiên mã thì ủ rũ, vó ngựa dùng sức đập mạnh mặt đất. Này con lừa, đang chọn phi, huynh đệ ngươi không thể làm như vậy a. Con la không sao a, ngươi đến vì mình hài tử suy nghĩ a. Cao công tử, kiếm này, nhưng rèn đến. Liễu Y Phong lúc này thu hồi trong lòng tất cả dư thừa cảm xúc, ngược lại đối Cao Lê hỏi, bởi vì nàng phát hiện, vô luận mỹ mạo, tuổi tác, trang phục, vẫn là tu vi, các nàng đều không thắng được. Tuyệt vọng như vậy phía dưới, thản nhiên tiếp nhận thất bại mới là thích hợp nhất. Cao Lê thu tầm mắt lại, nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay của nàng. Nhưng rèn, chỉ là ngươi kiếm này yêu cầu công nghệ trình độ cao, chi tiết phức tạp, chúng ta cần thăng cấp thiết bị, cải tiến công nghệ. Cao Lê vung ra một đống danh từ riêng, Liễu Y Phong nghe không hiểu, nàng cũng không có ý định nghe hiểu, bởi vì nàng rất tinh tường, những này danh từ chỉ vì một cái mục đích phục vụ. Chúng ta từ tàng kiếm các định chế thanh kiếm này thời điểm, tốn hao 2000 lượng hoàng kim, nếu như ngài có thể đánh tạo cùng hắn tương tự phẩm chất, chúng ta cũng nguyện ý ra 2000 lượng. Liễu Y Phong nói, thật có lỗi, làm không được. Cao Lê quả quyết cự tuyệt, đạt tới phẩm chất quá khó khăn sao? Liễu Y Phong nói, cũng không phải, loại này phẩm chất thật sự là quá thấp, chúng ta thật sự là rất khó đạt tới. Cao Lê nói, trong lúc nhất thời, Liễu Y Phong cảm giác Cao Lê câu nói này thật sự là quá trang bức. Đến mức nàng thậm chí không có cách nào cái này lời thoại tiếp tục xuống dưới. Ngược lại là một bên một người đệ tử mở miệng nói, Cao công tử khẩu khí cũng không nhỏ. Cao Lê nói, điểm ấy còn xin các ngươi tha lỗi nhiều hơn. Dù sao ta làm đao kiếm tốt bọn hắn quá nhiều, tự nhiên là khẩu khí lớn hơn một chút, đây cũng là rất tự nhiên sự tình. Liễu Y Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng chỉ vào nặc nặc tạp bên hông đoản đao hỏi, cây đao này là ngươi làm? Cao Lê gật đầu một cái, nói, đúng vậy. Liễu Y Phâm cười, nàng nhìn thoáng qua mình trên thân kiếm cái kia đạo khe, nói, đã như vậy, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Thanh kiếm này, cần mấy ngày? Cao Lê nghĩ nghĩ, duỗi ra một ngón tay. 1 năm. Liễu Y Phong khẽ nhíu mày một cái, nói, nửa năm như thế nào? Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, 1 tháng. Liễu Y Phong trừng lớn hai mắt, 1 tháng. Cao công tử đừng bảo là cười, cho dù là tàng kiếm các, thanh kiếm này cũng đầy đủ dùng 3 tháng mới chế thành. Trong vòng 3 tháng, 2 tháng rưỡi đều dùng để rèn luyện và chỉnh hình đi. Cao Lê trong lòng cười lạnh, trên mặt mỉm cười, nói, 1 tháng như vậy đủ rồi. Những cái kia sơn giã môn hộ, làm sao cùng chúng ta Lê Trang so? Liễu Y Phong lần này thật không có nhịn xuống, thổi phù một tiếng bật cười, kém chút thổi bay mạng che mặt. Không chỉ là nàng, thiên nữ các đệ tử cũng đều bật cười. Theo các nàng, Cao Lê này Lê Trang mới là sơn giã môn hộ, vậy mà dõng dạc nói người ta tàng kiếm các là sơn giã môn hộ. Cao công tử đã có này khí phách, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Liễu Y Phong nói, tốt, còn xin tiểu tỷ tỷ dự bị một chút tiền đặt cọc, nhận huệ hoàng kim 500 lượng. Cao Lê nói, cái gì? Còn không có nhìn thấy kiếm liền muốn nhiều tiền như vậy? Đây là nơi nào quy củ? Một cái thiên nữ các đệ tử không vui. Lê Trang quy củ, không chỉ là các ngươi, ai đến đều như thế. Cho dù là Bá Đao, Cố Vô Ưu lão tiền bối, cũng là lưu lại 500 lượng kim phiếu đi. Cao Lê mỉm cười đến không kiêu ngạo không tự ti. Liễu Y Phong quay đầu nhìn thoáng qua vậy đệ tử, vậy đệ tử lập tức cúi đầu không ngôn ngữ. Nơi này là 1000 lượng kim phiếu, Cao công tử niệm một chút. Liễu Y Phong đưa tới một trương dày đặc giấy vàng, đó là chỉ có Hoàng Trang mới có đặc thù trang giấy, cũng chỉ có Hoàng Trang kim phiếu mới có thể hối đoái hoàng kim. Cao Lê đưa cho một bên Nặc Nặc Tạp. Nặc Nặc Tạp ở một bên dùng giấy phi tốc viết xuống biên lai, sau đó đưa cho Liễu Y Phong. Đã như vậy, chúng ta sau 1 tháng liền tới lấy Cao công tử kiệt tác. Liễu Y Phong đem biên lai cất kỹ, mỉm cười nói, kính thỉnh chờ mong. Cao Lê nói, cáo từ, đi thong thả, ta đưa các ngươi. Nặc Nặc Tạp nói, một đoàn người rời đi quảng trường nhỏ, đi vào cọc buộc ngựa trước. Lúc này cái kia xám con lừa còn tại a ngang nói gì đó. Nặc Nặc Tạp ho nhẹ một tiếng, cái kia xám con lừa lập tức khôi phục tư thế đứng nghiêm, chạy mình lều đi đến, đi ra mấy bước vẫn còn quay đầu nhìn một chút. Những ngày kia ngựa càng là hai mắt như lửa, nhao nhao đến hàng xóm. Liễu Phong nhìn chằm chằm Nặc Nặc Tạp, nhìn chung quanh 4 phía không người, đột nhiên thấp nói rằng, Nặc Nặc Tạp cô nương, người mỹ lệ mà lại tu vi cường đại, thiên hạ này chi lớn, đi đâu không được, vì sao ủy thân cho một cái nam nhân bên người? Nặc Nặc Tạp mỉm cười nói, bởi vì ta thích nơi này a. Liễu Y Phong tiến đến phụ cận, lấy chỉ có 2 người bọn họ nghe được thanh âm hỏi, ta phía trước cũng từng nghe nói Cao Lê Phong mạch hái hoa tiểu lang quân danh hào, cô nương có tay cầm trong tay hắn sao? Ngài cứ việc nói ra, ta thiên nữ các đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn bất kỳ cô gái nào bị nam tử khi nhục, dù là cái kia ngọc diện quỷ có chí tôn tu vi, tại ta thiên nữ các kiếm nô trước mặt cũng không dám vọng động. Nặc Nặc Tạp đầu tiên là sững sờ, lập tức tiếu dung càng thêm sán lạn, nàng cũng lấy chỉ có 2 người mới có thể nghe được âm nói ra. Nghe nói, thiên nữ các kiếm nô chính là võ cực phía dưới tu vi đỉnh phong, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng các người không phải kiếm nô, cho nên nếu như ta được nghe lại ngươi nói loại lời này, các ngươi liền sẽ trên đời này biến mất. Sau đó ta sẽ đi khắp giang hồ, đem các ngươi thiên nữ các tất cả mọi người giết sạch. Sau đó, để các ngươi thiên nữ các kiếm nô khắp thế giới suy đoán. Vì cái gì nàng đại phụng kiếm, lại đột nhiên tính tình đại biến. Khi sư diệt tổ, nói, nặc nặc tạp kính đỡ hóa thành mặt nạ. Tấm kia cùng Liễu Y Phong giống nhau như đúc khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Lại lần nữa hóa thành kính đỡ. Sau đó, nặc nặc tạp lui lại nửa bước, mặt mỉm cười, nói, xin đi thong thả, cứ việc bị người uy hiếp. Liễu Y Phong lại bất động thanh sắc, cũng lộ ra chói lọi tiếu dung, nói, xin dừng bước. Đám người lên ngựa, Liễu Y Phong khuôn mặt dần dần ngưng trọng, đi ra rất xa, lúc này mới thu hồi lòng đề phòng. Như thế nào như thế à? Liễu Y Phong không hiểu tự nhủ, lại không người nghe được. Lúc này, Hổ Yêu Lý Thiết Quyền tại đối diện đi bộ đi tới. Trên cổ thô to dây chuyền vàng phát ra ào ào thanh âm. Nhìn thấy Lý Thiết Quyền, thiên mã nhóm lập tức hoảng sợ. Đám người không phát không được ra chân khí dẹp an phủ ngựa. Lý Thiết Quyền bĩu môi một cái, hai tay chắp sau lưng, tới lui đi tới, đại phụng kiếm, cái kia Hổ Yêu, rõ ràng chỉ có đại tông sư tu vi, vì sao thiên mã e sợ như thế? Một người hỏi, Liễu Y Phong nói, cái kia Hổ Yêu cũng không phải bình thường Hổ Yêu, nghe nói cái kia tám nhàn vương ngay tại trong thành, hắn ước lượng là tám nhàn vương hộ vệ Lý Thiết Quyền đi. Gia hỏa này trước tham gia tà dị đại chiến, lại tham gia yêu tộc đại chiến. Cái kia một thân, thú thần biến, công pháp một khi thi triển. Sợ là hai cái chí tôn đều ngăn không được hắn a. Hai cái, chí tôn, đám người không khỏi yên lặng. Liễu Y Phong quay đầu nhìn một chút Lý Thiết Quyền bối ảnh. Có nhìn một chút còn tại trang tử miệng đứng đấy nặc nặc tạp. Lắc đầu. Nói khẽ, cái này trang tử, nhưng so sánh nhìn qua, dọa người nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN